Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, lại giết 300. Tam huyền giới, tầng thứ hai, Dương Trần trên thân, bỗng nhiên có ánh sáng màu tím phóng đại, càng giống như hơn cùng mênh mông thanh âm, không ngừng từ thể nội phun trào ra, hắn theo bản năng nội thị. Lập tức phát giác được, thể nội thần cấp huyết mạch, cấp tốc lưu động ra, mà lại, vậy mà đạt đến 100 vạn giọt. Phải biết, hắn lên một lần huyết mạch tăng lên, hay là tại Cổ Lan Đại Lục, thực lực vẫn chưa tới phong thiên cảnh, khoảng cách hiện tại thế nhưng là quá xa xưa, không cách nào hình dung vẻ hưng phấn, bỗng nhiên tràn vào Dương Trần trong lòng, bởi vì hắn phát hiện, tại mảnh thế giới này trên không, có gần vạn đạo thân ảnh, đều là cùng vừa mới to như thiết tháp khôi lỗi, giống nhau y hệt, nói cách khác, đánh bại những khôi lỗi này, liền có thể thu hoạch được tương ứng linh huyết chi tinh. Ánh mắt của hắn, tiếp tục hướng bên trên lan tràn, lúc này ánh mắt có chút lấp lóe một chút, tại không gian đỉnh, ngoại trừ một tòa lơ lửng truyền tống trận đài bên ngoài. Còn có một bóng người, bị từ không gian cuối cùng lan tràn mà đến bốn đầu xiềng xích. Một mực khóa lại tứ chi, thân ảnh kia khí tức yếu ớt, khuôn mặt tiều tụy, trên thân còn có dữ tợn vết thương nổi lên. Dương Trần theo bản năng nhìn về phía thế thì thân ảnh khuôn mặt. Lại là thất vọng thở dài một tiếng, người này cũng không phải là ngày khác đêm nhớ nghĩ phụ thân. Vừa muốn thu hồi ánh mắt, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi không gian này phía trên. Tại không gian này phía trên, hết thảy còn có 8 tầng không gian, ngoại trừ tầng chót nhất không gian bên ngoài. Mỗi một tầng không gian đều là bị bình quân chia làm 9 cái, mà tại tầng cao nhất không gian kia bên trong, lờ mờ có một đạo hắc ảnh. Bị 36 đầu xiềng xích, một mực khóa trên bầu trời, mặc dù khoảng cách xa xôi, lại cách bình chướng không gian trở ngại. Thế nhưng là, Dương Trần ánh mắt, không biết vì cái gì, hoàn toàn không rời ra. Trong đầu của hắn bên trong, không khỏi hiện ra lúc nhỏ, nằm ngoài một đạo thân ảnh vĩ ngạn trên lưng. Nghĩ tới đây, Dương Trần khóe mắt không khỏi ẩm ướt. Thân thể càng là run rẩy lên, càng có một cỗ không cách nào hình dung điên cuồng sát ý. Bỗng nhiên bộc phát mà ra, cỗ sát ý này cường đại, giống như thực chất đồng dạng, để không gian chung quanh đều là vỡ vụn ra. Cùng một thời gian, xa xa hư không, bỗng nhiên bóp méo một chút, sau đó liền có một vị Dương gia đệ tử nổi lên. Vị đệ tử này vừa mới xuất hiện, trên mặt chính là lộ ra phấn chấn chi sắc, nhịn không được nói ra. Ha ha, ta nếu là có thể leo lên tầng thứ 9, giết chết phản đồ Dương Kình Thiên, thu hoạch được linh huyết chi tinh, nhất định là nhiều vô số kể. Hắn lời này vừa mới rơi tất, trên mặt biểu lộ, liền bỗng nhiên đọng lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên nổi lên. Cùng một thời gian, Dương Trần thanh âm khàn khàn, bỗng nhiên vang vọng ra, ngươi muốn chết, vừa dứt lời, sau lưng của hắn vô hình cánh chim, bỗng nhiên kích động, lóe lên ở giữa liền đi tới thanh niên kia trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thanh niên kia một mặt hoảng sợ, hỏi, Dương Trần trả lời, cực kỳ dứt khoát, chỉ có hai chữ, giết ngươi, đang khi nói chuyện. Hắn như thiểm điện nhô ra bàn tay, hung hăng chụp vào thanh niên kia cái cổ. Người sau mặc dù ngắn ngủi thất thố, mà dù sao trải qua không ít chiến đấu, trong chốc lát chính là kịp phản ứng. Phong thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi, bỗng nhiên vận chuyển cực hạn, hung hăng đánh ra một trường, vô tận tu vi chi lực, thuận thanh niên lòng bàn tay phun ra ngoài. Hung hăng vọt tới Dương Trần thân thể. Đối với cái này, Dương Trần nhìn cũng không nhìn một chút, Một thủ trưởng khác chỉ là nhẹ nhàng huy động một chút, chính là có không cách nào hình dung nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát mà ra, cùng những cái kia tu vi đụng vào nhau, ầm ầm, nương theo lấy ngập trời tiếng oanh minh, cái kia cửu trọng thiên tu vi trùng kích, vậy mà sụp đổ, ngay cả một hơi thời gian đều không có chịu đựng. Sau đó, Dương Trần ban đầu nhô ra bàn tay, liền chộp vào thanh niên cái cổ. Cái này một chút biến hóa, thật sự là quá nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, chờ thanh niên lần nữa kịp phản ứng, lại là phát giác, mí mắt giống như là treo chì một dạng, mười phần nặng nề, sau đó chính là đã mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Chém giết xong thanh niên này, Dương Trần không có nương tay ý tứ, ánh mắt quét về phía chung quanh, đúng lúc gặp lúc này. Cách hắn không đủ vạn trượng địa phương, không gian vậy mà lại lần nữa vặn vẹo một chút, thân hình của hắn không hề dừng lại một chút nào, nắm đấm lăng không oanh ra, cái kia vặn vẹo giữa hư không, lập tức truyền ra phù một tiếng, đi theo liền có huyết vụ nổ tung, sau đó cách mỗi gần 30 hô hấp ở giữa, chính là có một vị Dương gia đệ tử. Thậm chí còn không có hoàn toàn đến tầng 2 không gian, chính là bị Dương Trần chém giết. Một màn này rơi vào ngoại giới trong mắt mọi người, lập tức để bọn hắn âm thầm hít một hơi. Sau đó liền có tiếng ồ lên bỗng nhiên vang vọng ra. Cái này Dương Trần quả nhiên hung ác, Dương gia đoán chừng phải hối hận chết. Đúng vậy a, cho tới bây giờ ít nhất phải bồi lên hơn 1.300 đệ tử. Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua tam huyền giới tầng 2 khu vực. Đều là bị Dương Trần cử động, triệt để rung động, đây là muốn cùng Dương gia ăn thua đủ à. Tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi, như vậy xuống dưới, tiến vào Dương Trần chỗ không gian 300 người. Đều muốn mệnh tang hoàng tuyền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương gia sắc mặt của mọi người càng ngày càng âm trầm, bởi vì bọn hắn đã quan sát Dương Trần lại chém giết 100 đệ tử. Đáng chết, nhất định phải đem cái này Dương Trần chém thành muôn mảnh. Cái này tầng 2 khu vực, linh huyết chi tinh số lượng, quyết định xếp hạng tuần tự, căn bản không cần giết người tham dự. Dương gia đám người không thể nhịn được nữa, thậm chí hai mắt đều là hơi đỏ lên đứng lên, hận không thể lập tức đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Tại bọn hắn ghen ghét thời khắc, Mạc lão đạo lại là nói lên ngồi châm chọc đến, nói, rời lên tảng đá nện chân của mình, thật sự là nhìn xa trông rộng a. Ngươi, Dương gia đám người lập tức trợn mắt đối mặt. Nhưng đối với đây, Mạc lão đạo coi như không nhìn thấy, Dương gia thánh hoàng cũng là sắc mặt âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn âm thầm cắn răng nói, chờ đến thứ 9 tiểu tầng, có ngươi tốt trái cây ăn. Thứ 9 tiểu tầng, đúng vậy, lại có bình chướng không gian. Đến lúc đó đông đảo Dương gia đệ tử tề tụ, Dương Trần một người căn bản không phải đối thủ. Coi như cửu trọng trở xuống đệ tử, không có thực lực đạt tới tầng cao nhất. Thế nhưng là, vẻn vẹn Cơ Mộng Lan cùng Dương Địch bên trong bất kỳ một cái nào, đều đủ để diệt sát Dương Trần. Lúc này, tam huyền giới bên trong, Dương Trần đã vừa vặn giết chết 300 tên Dương gia đệ tử. Hắn lại đợi mấy chục cái hô hấp ở giữa, thấy không có đệ tử lại tiến vào. Chính là không chút do dự, thân hình lóe lên, thẳng đến phía trên quét sạch mà đi. Phía trên bầu trời, trôi nổi to như thiết tháp khôi lỗi, hai mắt bỗng nhiên mở ra, lóng lánh ánh sáng đỏ ở giữa. Phô thiên cái địa hướng về Dương Trần lao xuống. Phải biết, cái này viết thân ảnh, chừng hơn vạn nhiều, cho dù là một cái thực lực chỉ là bát trọng thiên. Thế nhưng là, cùng nhau trùng kích vào đến, chỉ sợ chỉ có sinh tử cảnh cường giả có thể ngạnh kháng loại trùng kích này. Thế nhưng là, Dương Trần lại là phảng phất, không có trông thấy đồng dạng. Tốc độ không thấy chút nào. Không chỉ như thế, còn càng lúc càng nhanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, song phương chính là tới gần cùng một chỗ. Quỷ dị chính là va chạm sát na, vậy mà không có chút nào sóng âm truyền vang ra. Có thể Dương Trần thân ảnh lại là bóp méo một chút, biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo thiết tháp khôi lỗi thấy thế, đều coi là mục tiêu bị tiêu diệt, thu hồi trên người tu vi, định trở lại vị trí phòng thủ của mình. Nhưng mà, ngay lúc này, bỗng nhiên có như sấm sét kêu rên thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó liền có mấy trăm đạo thân ảnh, hướng về bốn phương tám hướng bay rớt ra ngoài. Mỗi một đạo thân ảnh đều là khói đen cuồn cuộn, đánh mất khôi lỗi đặc thù khí tức. Còn lại khôi lỗi, theo bản năng nhìn về phía hỏa diễm trung tâm, chính trông thấy vừa mới không hiểu biến mất thân ảnh xuất hiện tại bọn chúng trung tâm. Đám khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, nhào nhào lại hướng phía Dương Trần phóng đi. Đối với cái này, người sau chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói: linh trí không cao, quả nhiên dễ đối phó. Vừa dứt lời, tâm ý của hắn khẽ động, chính là có vô số huyền thiên hỏa bỗng nhiên tuôn ra thể nội, tụ tập thành một mặt 900.000 trượng cự trường. Nhưng hắn công kích này, nhưng không có tế luyện mà ra, vẫn khống chế tại trên bàn tay của chính mình phương. Đợi cho khôi lỗi vọt tới trước mặt, Dương Trần phía sau vô hình cánh chim bỗng nhiên kích động, thân hình lại một lần nữa không hiểu biến mất. Không có quá nhiều linh trí khôi lỗi thấy vậy tình huống, thu liễm khí tức trên thân, dự định trở lại phòng thủ vị trí. Cùng một thời gian, một cái thanh âm băng lãnh từ nơi xa vang vọng ra, bảo trong nháy mắt kế tiếp, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, tới gần huyền nguyên hỏa cự trưởng gần ngàn khôi lỗi, giống như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đồng thời, còn có gần ngàn linh huyết chi tinh tùy theo nổi lên. Ngoại giới đám người thấy thế, nháy nháy mắt, mặt lộ vẻ cổ quái. Không gian phi hành bảo khí chính là dùng tốt a. Ta còn tưởng rằng Dương Trần một người đối phó gần vạn khôi lỗi sẽ rất là cố hết sức đâu. Bất quá, Cơ Mộng Lan Dương địch tốc độ lại là càng nhanh. Bọn hắn đã đạt tới tầng dưới tiểu không gian. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần một người đối mặt gần vạn khôi lỗi lại cũng có thể như vậy thuận buồm xuôi gió. Người của Dương gia thấy thế thì là âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ Dương Trần thủ đoạn hèn hạ. Mà khi bọn hắn nhìn về phía Cơ Mộng Lan cùng Dương Địch thời điểm, lại là âm thầm lẩm bẩm: chờ hai người này làm thịt lão tử ngươi, cho ngươi thêm lên Tây Thiên. Một bên khác, Dương Trần vận dụng đặc biệt phương pháp, rất nhanh chính là giải quyết hết gần vạn khôi lỗi. Sau đó hắn vẫy tay một cái, gần vạn huyết tinh bỏ vào trong túi, chính là thân hình lóe lên, đi vào phía trên bị xiềng xích chế trụ thân ảnh trước mặt. Đây là một vị lão già, thân thể còng xuống, người này từ Dương Trần bước vào bắt đầu chính là chú ý tới người sau. Lúc này, hắn mở miệng khàn khàn hỏi: ngươi đến cùng phải hay không người của Dương gia? Nếu là người của Dương gia, căn bản không có khả năng chém giết Dương gia đệ tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Trần nghe vậy, lại là nói ra: có phải thế không? Ồ, lão giả kia kinh ngạc một chút, sau đó liền nở nụ cười, hỏi lần nữa: ngươi là cái nào nhất mạch? Dương Trần nghe vậy, suy tư một chút, mới nói ra: thập tổ. Lão giả kia lập tức mở to hai mắt, nói: không có khả năng, thập tổ nhất mạch không phải là bị cầm tù, chính là bị chém giết, làm sao có thể tham dự phong thiên thí luyện? Chuyện kia không hay,